Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 514, chương 514, chắp cánh khó thoát. 5. Mo đảo, phía bắc kho hàng, lại đánh lén, đại hèn hạ, chấm ngoặc kép, cẩn thận, gặp tiên sinh, chấm ngoặc kép, né tránh a, trung tướng đại nhân, chấm ngoặc kép. Đô Phi nhanh như kinh hồng tuyệt mệnh một đòn, để cho đang muốn dựa vào thừa thắng xông lên, đem hải tặc đánh tan hoàn toàn, các binh sĩ hải quân sĩ kinh hô thành tiếng. Loại trình độ này đả kích, cùng trước lúc trước cái loại này cù lét tựa như chiến đấu so sánh, căn bản là không thể so sánh nổi. Ha ha, chấm ngoặc kép, đưa thân vào này nhất chí mệnh trong vòng xoáy tâm gạp, không chỉ không có lui về phía sau, ngược lại lại cười to đến đi trước một bước. Chờ ngươi tốt lâu a. Tiểu quỷ thiết quyền, đông, hai người va chạm trong nháy mắt, rung chuyển trời đất như vậy thanh âm đang lúc mọi người đầu nổ vang. Vốn nên ở phía sau tiếp theo truyền tới kịch liệt âm thanh, lại quỷ dị ngừng, thân trong đó mọi người, chỉ cảm thấy lồng ngực bị một đôi bàn tay vô hình mãnh chen chúc, chèn ép bọn họ thở hổn hển khó khăn, giống như người chết chìm như vậy. Có lẽ là một giây, có lẽ là một phút, làm thứ nhất miệng sùi bọt mép hải tặc lúc xuất hiện. Thời gian lại bắt đầu, lưu động, phốc thông, phốc thông, vô luận là hải tặc, hay lại là hải quân binh lính, từ cổ họng nơi nôn ra bọt mép bọn họ, giống như gặt lúa mạch như vậy ngã xuống, về sau bị trong khi giao chiến tràn ra tinh thần sức lực ba thổi bay múa đầy trời. Ung ung, cùng lúc đó bay ra ngoài còn có khoác màu hồng áo khoác ngoài Đô Phi, bị kẹp phổ một quyền kết kết thật thật đập ở trên mặt hắn khạc nước miếng. Thân thể quỷ dị co lại một nửa, liên đới thua ở gáp trên đất, ba người cùng đem mặt đất cày ra thật sâu rãnh. Rất tốt, lần này đến đông đủ. Chấm ngoặc kép, một lần nữa nâng lên đen nhánh thiết quyền, gáp cười nham nhở. Bạo nổ dẫm đạp mặt đất sau hướng về phía tụ hợp lại cùng nhau Đô Phi đoàn đội đập tới. Mặc dù đối phương đặc biệt đem các cán bộ tập trung ở đồng thời rất kỳ quái, còn có mới vừa rồi người chim kia điều động hoàn cảnh chung quanh chiêu thức, cũng đại biểu hắn phút thức tỉnh. Nhưng vậy thì như thế nào? Cõi đời này còn có hắn gặp quả đấm đập không đồ khốn nạn à? Dĩ nhiên. Trừ nỏ vậy đáng chết, lịch sử bia đá đùng vang trời lên ma cô vân huyên náo bên trong, một cái để cho người ta không tưởng được bóng người lại bay ngược ra tới. Làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, tại sao? Dạ, là gặp trung tướng. Số ít ở ngoài sáng ca hao soku dưới sự xung kích thanh tỉnh hải quân binh lính, trợn mắt hốc mồm nhìn bay ngược tới gặp đập ầm ầm vào mặt đất, vạch ra một đạo thẳng tắp hình người khanh đạo. Đây quả thực đại kinh người. Don Quixote thật có mạnh như vậy sao? Vậy tại sao mới vừa rồi lại không có chút nào kiến thủ? Chẳng lẽ là kỳ địch lấy yếu, lại dụ địch đi sâu vào cái gì? Ngay tại người đứng xem ý nghĩ kỳ quái đồng thời, bao phủ trong lúc nổ tung ma cô vân bị gào thét gió biển mang đi, lộ ra bên trong bộ mặt thật kim sắc tuyến, nhìn giống như một lồng chim a. Chấm ngoặc kép, mới vừa rồi cái loại này đả kích, đây chẳng lẽ là Devil Fruit thức tỉnh lực lượng? Nhìn kia đám đông vây ở trong vòng kim sắc lồng chim, rốt cuộc có người nhớ tới này liên tiếp không chớp mắt mới đầu một kích kia. Đối với phương quả thật giống như lô ra như thế đồng hóa chung quanh sự vật. Giao, phi, phi. Chấm ngoặc kép, với một người không có chuyện gì đứng lên gáp nhổ ra trong miệng cho bụi, phủi đi chính nghĩa áo khoác thượng đất sét, trên mặt một bộ đại gia không vui, bĩu môi biểu tình. Người điều nhân, chấm ngoặc kép, phu phu phu, gáp tiên sinh, ta đây đập không xấu, lồng chim, độ cứng tạm được chứ. Đang khi nói chuyện, kia diện tích đủ để 100 mét rộng kim sắc lồng chim bắt đầu không ngừng co rúc lại, đồng thời còn có kim tuyến không ngừng bổ sung đi lên, để cho kẻ hở càng ngày càng nhỏ. Trang Nghiêm một bộ nghiêm phòng tử thủ rốt cuộc dự định: "Điều nhân tiểu tử, hy vọng ngươi đến Hải Lý còn có thể như vậy mạnh miệng." Chấm ngoặc kép, phu phu phu, ta nhưng là có chuẩn bị. Phát cáu gân xanh nổi lên gáp mới vừa giơ tay lên. Chỉ thấy Đô Phi chỉ Torepon ôm to lớn gỗ thô, lại giơ trong tay còi hình dáng hồng sắc san hô. San hô trạng còi đây là tới tự ngư nhân đảo dưỡng khí độ màng phân. Phối hợp dương thủ, hạc hoa, cành khô, ở trong nước biển chống đỡ tầm vài ngày vẫn là không có vấn đề. Mấu chốt nhất là, nó còn có thể coi như điểm tựa chống nổi, hai bên cũng né tránh lồng chim tuyến cát. Phối hợp bong bóng thành là tốt nhất giảm sóc thủ đoạn. Ở phía ngoài có lồng chim phòng ngự, nội bộ có bong bóng hòa hoãn dưới tình huống. Tất cả mọi người bọn họ chỉ phải vững vàng ôm cành khô liền có thể vô tư. Bên ngoài gáp chính là bàn về hơn mấy trăm quyền, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đùng đùng lộc cộc, đối với lần này cũng là lòng biết rõ gáp. Không nói nhiều liền cầm điện thoại lên trùng, kết nối trong nháy mắt liền pháo Liên Châu tựa như mở miệng. Asuru, để cho người ta đưa Hải Lâu Thạch nhà tù tới, còn có đem Kuzan tiểu tử kia gọi tới cho ta. Suru trả lời lại tràn đầy bất đắc dĩ. Gáp, không kịp, ta đang ở giải tán trong thành trấn cư dân. Kaido thủ hạ tam tai cùng các cán bộ chính đang tấn công Grand Line toàn bộ G chi bộ. Kuzan, Sakazuki đều đã chạy tới tiếp viện. Ngươi một cái hỗn chướng điểu nhân. Dựng dâu trợn mắt gáp cái đó khí a. Người chim này tiểu quỷ năng lực cũng quá bất thường. Hắn gần như toàn lực đập xuống một quyền, thậm chí ngay cả lồng tre này chút nào cũng không có thương tổn được. Thật là cùng vậy để cho nhân nổi nóng lịch sử bia đá như thế. Những thứ này bây giờ tiểu quỷ môn cũng thế nào? Từng cái Devil Fruit thức tỉnh, cũng với ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Còn có, Grudlize 4 chi bộ đã bị Kaido hủy diệt. Hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện ở nơi này. Suru bổ sung, để cho gáp trước mắt một vựng, sắc mặt âm trầm xuống. Ta biết, khiến người khác rút lui đi. Gáp, ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, a Suru, còn có cơ hội, gọi cho lôi điện tiểu tử. Liền nói lão phu xin hắn hỗ trợ. Ba tháp, nói xong cũng đem lời ống cắt đứt gáp phất tay một cái. Đừng để ý những thứ kia hải tặc, mang theo hôn mê rút lui. Dạ, gặp trung tướng, Kaido tên, để cho các binh sĩ hải quân sĩ thăng không nổi bất kỳ giữ vững ý nghĩ. Bọn họ rất rõ, đối mặt gần sắp đến không chết quái vật, lưu lại chỉ có thể vướng chân vướng tay ảnh hưởng gặp trung tướng vung. Phu phu phu, từ bỏ ý định đi, gặp, wreck a grand line toàn bộ lãnh địa. So với D4 chi bộ thảm hại hơn, lồng chim bên trong, nửa gương mặt suy sụp đi xuống, Đô Phi cười có chút điên. Nụ cười này phía sau đau, chỉ có chính hắn mới có thể hiểu a. Người đây là đang với so với ma quỷ còn quái vật đáng sợ làm giao dịch. Chấm ngoặc kép, Đô Phi bày mưu lập kế, để cho gáp lắc đầu một cái, có thể làm cho an phận hồi lâu, bách thú đoàn hải tặc. Đồng thời đả kích bọn họ hải quân cùng Rex. Thế lực, đối với phương tất nhiên bỏ ra ngẩng cao giá. Còn không phải là các người ép. Vừa nghĩ tới chính mình từ nay về sau liền muốn trở thành Kaido thủ hạ. Đô Phi oán khí liền, chậm chậm, tăng lên. Đây cũng là biện pháp duy nhất. Lần này hải quân vây giết quá mức ngoan tuyệt. Don Quixote, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi mang theo một đám người bị thương. Có thể kiên trì bao lâu? Aloe, không phải đâu, ngươi người điên. Không nhìn Đô Phi mắng gạp đột nhiên liền đến lồng chim bên cạnh. Khi hắn đen nhánh ngón tay cầm kim sắc lồng tuyến một khắc kia, Nam phương hải vực thượng xuất hiện một cái bay lượn với chân trời bóng đen to lớn. theo tới còn có vang dội chân trời rồng ngâm giống. Bá, trong nháy mắt đem trọn cá điểu lồng bạo đầu hướng thiên không gạp. Không có cho Đô Phi đám người bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Lão Phu cũng không tin, năng lực như vậy ngươi có thể một mực duy trì tiếp. Giống thiết quyền gạp, cho lão tử chết đi. Đối mặt cuồn cuộn tới rồng ngâm cùng uy hiếp vạn vật khí tức kinh khủng. Gạp ra phóng khoáng tiếng cười. Ha ha ha, ngươi một cái đống bùn nhão thu. Theo lão phu chơi sẽ cầu đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.